Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1703. Cả đời chỉ có thể làm chó y vì sao? Vương Lực không nhịn được lên tiếng hỏi, giọng điệu có chút run rẩy. Tê Kỳ Ca, người có thể nói cho chúng ta biết vì sao lại giết hắn không? Dù sao đây cũng là giết người. Bởi vì ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn nôn khi nhìn hắn. Hung nhân Kiệt cười lạnh đưa ra một đáp án không thể tưởng tượng, đều không biết lý do này đã đủ chưa? Nam nhân nói tiếp, y từ lúc các ngươi tiến vào băng đảng, các ngươi đã không có quyền được lựa chọn. Làm việc cho băng đảng thì không cần lý do, các ngươi chỉ cần chấp hành là được. Đám thiếu niên cầm dao đứng thành một hàng, ánh mắt nhìn tòa nhà âm trầm quỷ dị, thật lâu không nói câu nào. Không chế một người, nhất định phải đánh tan tâm lý của hắn. Nhìn đám thiếu niên đang do dự, Lữ Tư Kiệt không vội, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn đối phương, lẳng lặng chờ bọn hắn đưa ra lựa chọn. Thật ra hắn hiểu rất rõ nội tình của đám thiếu niên này. Gia cảnh nghèo khó nhưng trong sạch. Người nào cũng có năng lực học tập nhất định, thành tích không tệ, hơn nữa đầu óc còn rất thông minh. Loại người này không phải dân liều mạng. Nếu không có người đi đầu, bọn hắn rất khó hạ quyết tâm giết người. Bên trong nhà kho thực ra là một tên sát nhân, kẻ này đã lẫn trốn trong nhà kho mấy tháng rồi, đây là một trong những mục tiêu được Hòa Ký lựa chọn cẩn thận. Mục tiêu không phải người trong giang hồ. Thân phận ban đầu của hắn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Hắn đã trốn ở đây sau khi giết bạn gái của mình. Xét theo phong cách làm việc thông thường của người này, cuộc sống của hắn trong giai đoạn này là một cuộc đấu tranh, có thể nói cả tinh thần và thể chất đều đi đến bờ vực suy sụp. Dưới tình huống lấy nhiều đánh ít, muốn giết người này không khó. Sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì người này chết sẽ không gây ra phiền phức gì, ngược lại đối với những người trẻ tuổi này mà nói, đây lại là một phiếu vinh dự tốt nhất. Hòa Ký sẽ không để cho người khác ngồi không hưởng lợi. Tô Bình Nam ý thức được nỗi đau khổ mà những người này sẽ đi trong địa ngục vô tận trong tương lai, vì vậy hắn sẽ không bao giờ cho phép những người này thoát khỏi sự kiểm soát của Hòa Ký. Dù sao, một khi nội ứng thành công, người nào cũng sẽ nhận được sự ủng hộ toàn lực của Hòa Ký, đưa bọn hắn đến tận mây xanh. Nhưng nếu những người này không có thóp nằm trong tay hắn, không ai dám xác định tương lai bọn hắn có làm phản hay không. Đây chỉ là bước đầu tiên để khống chế những người này. Một bước lên trời, một bước tử vong. Hung nhân Kiệt nói, vì từ bỏ cơ hội này, đời này các ngươi sẽ không còn cơ hội ra mặt nữa. Trong phần đời còn lại, ngươi rất có thể sẽ giống như ba mẹ của ngươi, chèn chúc nhau trong một gian phòng mấy chục mét, tiền kiếm được một tháng bằng bữa cơm một ngày của người khác, sau đó ký thác hy vọng vào đời sau. Nam nhân nói xong, phun một bãi nước bọt xuống đất, ghê hãy chọn đi, là một con chó bị người ta dẫm dưới chân cả đời hay là tương lai rạng rỡ trong căn nhà lớn, tay đeo Rolex. Do các ngươi chọn. Tất cả mọi người đều im lặng. Gió lạnh giữa đồng thổi vào gương mặt nóng hổi của Vương Lực, khiến đầu óc của hắn trở nên tỉnh táo một cách lạ thường. Hòa Ký giết chết người kia chẳng khác nào giết chết một con kiến, lão đại như Hung Nhân Kiệt không cần thiết phải tự mình ra sân. Cho nên, cấp trên không có ý định hại chết bọn hắn. Như vậy, đây rất có thể sẽ là một cơ hội. Đầu óc của hắn quay cuồng hàng ngàn lần, mặc dù hắn không biết tại sao lại làm như vậy, nhưng hắn chắc chắn rằng Hòa Ký không coi những người như mình là vật hy sinh. Hắn nghĩ đến căn phòng chật chội mà mình chen chúc mỗi ngày cùng với sự mệt mỏi của ba mẹ, Vương Lực không rét mà run. Sau khi quyết định, hắn là người đầu tiên đứng dậy, rồi ta không muốn làm chó, ta muốn làm thiên vương. Khi nói đến cuối câu, thiếu niên như muốn gào lên, tựa như muốn dốc hết dũng khí của mình. Rất tốt, người sống có đôi khi cần phải liều một lần. Hắn không thèm để ý đối phương chửi thề, trong mắt nam nhân hung tợn lộ ra sự tán thưởng. Nam nhân nhìn thoáng qua con dao nê thang trong tay thiếu niên, gây tà cho ngươi cơ hội này. Hung nhân Kiệt nhìn năm thiếu niên còn lại, gây bởi vì các ngươi do dự, cho nên ta cảm thấy nên giảm bớt một cơ hội. Hiện tại ta chỉ cần bốn người đi làm. Ai muốn đi thì bước về phía trước một bước. Nam nhân mỉm cười khinh miệt, từ một trong số các ngươi chú định cả đời chỉ có thể làm chó. Có người dẫn đầu, bây giờ lại cần cạnh tranh, những người còn lại lập tức có phản ứng. Bốn người đồng loạt bước một bước, chỉ có một thiếu niên còn do dự đứng im tại chỗ. Chờ hắn quyết định xong, Hung Nhân Kiệt đã lạnh lùng lên tiếng, để có vẻ như ngươi chính là con chó đó. Thật ra, Hung Nhân Kiệt cảm thấy bất ngờ về người còn đứng im tại chỗ. Người hắn không coi trọng nhất là thiếu niên bốn mắt trông rất yếu đuối thư sinh, nhưng hắn không ngờ người nhát gan lại là thiếu niên bị hắn bạc tai. Đi làm việc đi. Hung nhân kỳ khoát tay với đám thiếu niên, sau đó ung dung bước đến trước mặt nam nhân duy nhất không lựa chọn tiến lên, lên gối thật mạnh. Người sau lập tức cong người thành con tôm. Còn hung nhân kiệt không chút nương tay, dùng cổ tay chém vào một bên tai của thiếu niên. Thiếu niên kêu lên rồi ngã xuống đất. Ném tên phế vật này xuống ruộng, bảo hắn về nói lại với lão đại hoa cẩu của mình rằng, khi thu người nhớ phải sáng mắt một chút. Còn không, bảo hắn tự đánh gãy hai đùi của mình đi. Còn nữa, ta sẽ cho người xóa tên của tên nhóc này ở hòa ký. Dứt lời, nam nhân không tiếp tục để ý đến thiếu niên đã hôn mê, nhèo mắt nhìn theo bóng lưng của đám thiếu niên còn lại. Chương 1704. Thủ đoạn khống chế dưới ánh nắng mặt trời, đám người vương lực đi rất nhanh. Tay cầm dao bởi vì dùng quá sức mà lộ ra gân xanh. Đối phương chỉ có một người, tất cả mọi người phải nghe theo lời ta. Ta cam đoan chúng ta có thể thuận lợi làm tốt chuyện này. Bởi vì là người đầu tiên đứng dậy, cộng thêm vương lực cao lớn, dáng người vô cùng tốt, cho nên hắn tự nhiên trở thành đầu lĩnh của những thiếu niên còn lại. Lực ca, chúng ta phải làm như thế nào? Sắc mặt của bốn mắt trắng bệch vì căng thẳng. Lá gan của hắn nhỏ nhất, lúc đó hắn cũng không biết quỷ thần xui khiến như thế nào mà bước ra ngoài. Bây giờ hắn đang sợ gần chết. Ta muốn mọi người đi ra ngoài. Vương Lực cũng vì căng thẳng mà giọng nói hơi run, vì mấy chuyện chém nhau như thế này, chúng ta đều biết ngõ hẹp gặp nhau người nào gan người đó thắng. Các ngươi cũng thấy kết cục của tên phế vật kia rồi, chúng ta không được lựa chọn. Đám thiếu niên gật đầu thật mạnh. Đoạn đường này không quá xa. Rất nhanh mọi người đã đến trước cửa nhà kho. Vương Lực hít sâu một hơi, sau đó bước về phía cánh cửa cũ nát không chịu nổi. Ầm. Bụi đất tung bay. Cánh cửa lâu ngày không được sửa chữa lập tức văng ra. Đám thiếu niên biểu hiện dữ tợn gào thét xông vào. Qua cánh cửa này, cuộc sống của bọn hắn đã khác. Để lại bằng chứng và xử lý hiện trường. Hung nhân kiệt không để ý động tĩnh trong kho. Hắn là kẻ lão làng trong giang hồ, tất nhiên có phán đoán của mình. Có thể nói trong khoảnh khắc đám thiếu niên có gan xông vào nhà kho, kết quả đã định. Một người là kẻ đào tẩu đang lẫn trốn, kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần gần như gục ngã. Năm người còn lại là thiếu niên bừng bừng sức sống, đầu óc thông minh. Cán cân thắng thua đã nghiêng, quan trọng nhất là mục đích của hòa ký không phải giết người mà là nhập đội. Giết chóc có thể thay đổi khí chất của con người. Khi đám thiếu niên với ánh mắt vô hồn đi ra khỏi nhà kho, mặc dù trông rất chật vật nhưng bọn hắn đã bớt đi mấy phần non nớt, nhiều thêm mấy phần mạnh mẽ. Bỏ dao vào trong. Thái độ của hung nhân kiệt không còn lạnh lùng như trước. Hắn ra hiệu cho đám thiếu niên bỏ hung khí vào trong túi, sau đó đích thân mở cửa xe cho bọn hắn. Hoan nghênh các ngươi thật sự gia nhập hòa ký. Nếu hỏi những đứa trẻ non nớt này ước mơ của chúng là gì, ít nhất 8 trong số 10 người sẽ trả lời như thế này. Có địa bàn của mình ở Du Tiêm Vượng. Du Ma Địa, Tiêm Sa Chủy, Vượng Giác. Ba nơi này được giới Tam Giáo Cửu Lưu Cảng thành công nhận là nơi anh hùng, nơi phong vân. Có thể bén rễ ở đây và tạo dựng được tên tuổi cho mình mới thực sự được người khác giơ ngón tay cái khen ngợi. Đủ oai. Du Tiêm Vương có quán bar cao cấp nhất, xa hoa nhất cảng thành. Đồng thời còn có những tiếp viên đẹp nhất. Có thể nói, khu vực này đã thể hiện bốn chữ y xa hoa trụy lạc ở đến cực hạn. Đám thiếu niên vương lực đã từng có giấc mơ, đó là có một ngày bọn hắn có thể được vào nơi này uống loại rượu ngon nhất, trái ôm phải ấp nữ nhân đẹp nhất, hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ nhất. Cho dù bọn hắn tuổi trẻ cuồng vọng, nhưng bọn hắn cho rằng muốn đạt được giấc mơ đó rất có thể sẽ là 10 năm sau, thậm chí còn lâu hơn. Hôm nay, rốt cuộc bọn hắn đã có cơ hội bước vào nơi này. Đế Vương Hội. Đây là tên của một quán bar. Khi hung nhân kiệt bước đến, một đám lưu manh cười hì hì bước lên tiếp đón. Phi cơ ca đã đến chưa? Hung nhân kiệt đã quen với việc được đám người này lấy lòng. Hắn khoát tay, lên tiếng hỏi. Đã đến rồi, hắn đang ở trong phòng bao. Đàn em phụ trách công coi bãi giữ xe nở nụ cười sáng lạng, vì hôm nay lão đại bao hết 30 mỹ nữ, phí trả rất cao. Kiệt ca, lão đại muốn chiêu đãi đại gia từ nơi khác đến à? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Hung nhân kiệt trừng mắt nhìn đối phương, giọng điệu chân thành, vì cái tên khốn kiếp ngươi, nếu ngươi còn không bỏ cái tật này, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi chết ở đây. Người kia lập tức căng thẳng, vội không người, vậy ta hiểu rồi, ta sẽ sửa đổi. Ngươi thông minh lắm, tiểu tử. Hung nhân kiệt để đám thiếu niên đi vào trước, sau đó vỗ vai đối phương, Để chuyện ngày hôm nay cứ để nó trôi qua. Đám người Vương Lực sợ ngây người. Ánh đèn ấm áp và rực rỡ, những người đẹp ăn mặc hở hang, không khí nồng nặc mùi rượu và nước hoa. Dân thượng lưu trong bộ đồ vét, đám tiếp viên trong bộ đồ dạ hội tay cầm ly rượu vang cười tươi như hoa. Mọi thứ quá mới lạ, khiến cho đám lưu manh luôn ở dưới đáy này cảm thấy mình thấp kém, đồng thời không khỏi có khát khao về địa vị và tiền bạc. Bước đầu tiên, đánh tan phòng tuyến tâm lý của những người này, sau đó nhập đội. Bước thứ hai, khiến cho bọn hắn hiểu được thế nào là tài phú, bọn hắn sẽ có được những gì. Bạo lực, sợ hãi, tiền tài, mỹ nữ. Những thứ này như mạng nhện dày đặc bao phủ trong lòng đám thiếu niên. Đây là thủ đoạn song song Tô Bình Nam dùng để khống chế bọn hắn. Chỉ cần ngươi có dục vọng, ngươi sẽ biết sợ. Như vậy, ngươi sẽ từ từ bị hãm sâu bên trong. Vương Lực vĩnh viễn nhớ kỹ lần đầu tiên hắn nhìn thấy phi cơ. Bên trong một phòng bao xa hoa lộng lẫy, một nam nhân với mái tóc dựng đứng như kim thép, mặt không chút biểu cảm ngồi ở ghế chính, trên ngón tay kẹp điếu xì gà to đang cháy, làn khói xanh uốn lượn khiến hắn tràn đầy khí thế. Nhưng lão đại dường như không hung dữ hay mạnh mẽ như những lời đồn đại, thay vào đó là sự trầm ổn quá mức. Đám thiếu niên lúng cuống không người, về phi cơ ca. Có thể vào cửa, chứng tỏ ngươi có tư cách gọi ta một tiếng phi cơ ca. Ánh mắt sắc bén của phi cơ đang ngồi thẳng đảo qua mặt từng thiếu niên. Các ngươi làm không tệ, ta muốn chúc mừng các ngươi đã nắm bắt được cơ hội đầu tiên. Chương 1705, Thiên Đàng Đại Phật phi cơ nhả ra một ngụm khói, gương mặt của hắn bị bao phủ trong làn khói xanh, để bây giờ các ngươi trả lời cho ta một vấn đề. Dưới ánh mắt khó hiểu của Vương Lực, nam nhân hỏi một vấn đề khiến bọn hắn bất ngờ. Trước khi vào đây, các ngươi hẳn nhìn thấy một nam nhân mặc vét trắng, ai có thể nói cho ta biết hắn đeo cà vạt màu gì không? Màu tím. Mặc dù không rõ vì sao lão đại lại hỏi vấn đề này, nhưng Vương Lực trả lời rất nhanh. Rất tốt, ngươi về ghế ngồi đi. Phi cơ gật đầu, ra hiệu cho một đàn em đưa cho Vương Lực một ly whisky đã rót sẵn, sau đó hắn mới lên tiếng nói tiếp, đưa câu hỏi thứ hai. Khi các ngươi lên đây, cửa phòng bao bên cạnh hẳn là mở, thế bên trong có mấy người? Lão đại, có 5 người. 3 nam 1 nữ là khách, còn có một nhân viên phục vụ. Lần này người trả lời là 4 mắt. Giống như Vương Lực, 4 mắt nhận được cơ hội ngồi xuống cùng với một ly rượu. Nụ cười trên mặt phi cơ ngày càng rạng rỡ hơn. Nam nhân nhìn 3 người còn lại, đưa ra vấn đề thứ 3, để các ngươi có cảm thấy ta mặc bộ đồ này đẹp trai không? Nhớ kỹ. Phải nói thật. Phi cơ ca, quần áo của ngươi để lộ khí chất của một kẻ bề trên nhưng dường như ngươi mặc đồ hơi vội, xỏ lộn tất rồi. Ta nhìn thấy tất của ngươi có 2 màu khác nhau. Trả lời vấn đề là Lam Điền đi theo đại bảo ca Trương Diệu Tông. Vương Lực nhớ rất rõ, trong trận chém giết bên trong nhà kho, tên gia hỏa này là người vung nhát dao trí mạng nhất. Ta cảm thấy rất hài lòng về các ngươi. Sau khi liên tiếp hỏi mấy vấn đề, phi cơ không còn đặt câu hỏi nữa. Hắn mỉm cười giơ cao ly rượu. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Trong số 5 người này có 3 người có sức quan sát vô cùng nhạy bén. Các ngươi hãy ra sức hưởng thụ đi. Đây có lẽ là một lần xa hoa lãng phí mà cả đời này các ngươi không thể tưởng tượng được. Phi cơ uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của phi cơ, đám người Vương Lực còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy cửa phòng bao mở rộng, tiếp theo vô số oanh oanh yến yến xuất hiện trước mặt bọn hắn. Hôm nay đại khái là một ngày mà Vương Lực khó quên nhất trong cuộc đời. Thậm chí hắn dám chắc e là cho đến chết hắn cũng không quên được. Giết người. Đối phó với giả có khuôn mặt đáng thương kia không khó. Đối phương hoàn toàn không có sức chống cự dưới trạng thái điên cuồng của đám người Vương Lực. Nhưng tác động của việc đảo lộn các quan niệm truyền thống đã khiến hắn bối rối. Dù sao, sau sự việc này, Vương Lực biết rất rõ mình sẽ không bao giờ quay trở lại như lúc trước. Nhưng hắn còn chưa kịp khôi phục điều chỉnh, một chuyện mà hắn không thể tưởng tượng được đã khiến hắn bị chấn động rất lớn. Thì ra con người còn có thể sống như vậy, đây là cảm xúc lớn nhất của những thiếu niên này. Đám nữ nhân bình thường không bao giờ thèm nhìn hắn, rượu ngon khó gặp, còn có ánh mắt đỏ bừng vì hâm mộ của đám nhân viên phục vụ. Vương Lực dám khẳng định, tiêu phí của đám người bọn hắn trong một đêm chắc chắn là tài sản mà ba mẹ hắn không thể kiếm được trong một năm hoặc vài năm. Những người trẻ tuổi này giống như ếch ngồi đáy giếng, lần đầu tiên trèo lên miệng giếng, có cơ hội nhìn thấy thế giới thực. Khi mặt trời buổi sớm từ từ nhô lên, tia nắng ban mai đầu tiên nhuộm vàng chân trời, điện thoại trong phòng khách sạn đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Lực. Vương Lực nhảy xuống giường, nhanh chóng nghe điện thoại. Đi xuống lầu, 5 phút nữa lên xe buýt, biển số xe là 743. Lão đại muốn gặp ngươi. Giọng nói khàn khàn vang lên trong điện thoại, sau khi nói xong không cho Vương Lực cơ hội để hỏi đã lập tức cúp điện thoại. Cuối cùng cũng công bố đáp án sao? Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Vương Lực trở nên phức tạp, tự lẩm bẩm một mình. Nhưng hắn vẫn vội vàng mặc quần áo. Hắn rất thông minh, biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì, nhất định không được cư xử kém cỏi. Nếu không, hậu quả khôn lường. Những người khác đều nghĩ rằng cuộc cuồng hoang đêm qua là phần thưởng cho việc giết người, chỉ có Vương Lực nảy sinh nghi hoặc sâu sắc. Bọn hắn đều là những kẻ mệnh hèn. Mệnh hèn là gì? Chỉ một chữ hèn thôi cũng đủ diễn tả sự lạnh lùng và tàn khốc của thế giới. Mạng sống của bọn hắn mục nát đến mức chẳng còn giá trị gì nữa, nghĩa là dù có hy sinh tính mạng cũng không thể bán được với giá của đêm qua. Dựa trên phán đoán này, những nghi vấn cứ lẩn vẩn trong đầu hắn lúc nào không hay. Xuống lầu. Vài chiếc Mercedes sedan màu đen yên lặng đậu bên đường. Sau khi tìm biển số, Vương Lực lên xe, điều khiến hắn kinh ngạc là trong xe không phải 5 người mà là 3 người. Bốn mắt, Trương Diệu Tông và hắn. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Vương Lực như tia chớp. Dường như hai người còn lại đã bị loại. Có thể ở lại trong xe là 3 người đã trả lời câu hỏi ngày hôm qua. Hai người còn lại cũng là người thông minh. Bọn hắn nhìn nhau, không nói chuyện, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh. Dù là lần đầu tiên được ngồi trên loại xe sang trọng, nhưng ai cũng mất đi sự tò mò thường ngày vì quá hồi hộp. Lộ trình không xa. 40 phút sau, một tượng Phật lớn với tay phải giơ lên và tay trái buông xuống dưới chân đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cho dù đám lưu manh rất ít xuất hiện ở đây cũng biết nơi này là nơi nào. Cảng Thành, núi Đại Tự, thiên đàng Đại Phật. Có lẽ bởi vì sáng sớm, người đi đường và khách du lịch không nhiều. Lúc này Vương Lực phát hiện trong đoàn xe có tới 17-18 thiếu niên xuống xe, trong đó có hắn. Rõ ràng đây đều là những ứng cử viên được chọn. 260 bậc thang đá leo lên không khó. Có lẽ biểu cảm của nam nhân hòa ký đi cùng quá lạnh lùng, đám thiếu niên cũng thức thời duy trì trật tự. Có những thứ nhìn từ xa thì bình thường, nhưng khi đến gần, người sẽ thấy sự uy nghiêm và nguy nga của nó. Thiên đàng Đại Phật chính là như vậy. Khi một đoàn người bước đến chân tượng Phật cao 34 mét này, nhiều người không khỏi nín thở. Chương 1706. Các ngươi là lựa chọn tốt nhất, yên người đã đến đông đủ chưa? Phi cơ chắp tay, cung kính với tượng Phật vài cái, cắm ba cây nhang dài rồi ung dung xoay người, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt non nớt của từng thiếu niên. Đủ rồi. Hung nhân kiệt bước lên nói nhỏ bên tai phi cơ, vì chúng ta đã canh giữ ngã tư rất chặt. Khi bọn hắn đi ra, xác định không có cớm đi theo. Phi cơ gật đầu. Cả hai đều biết Tô Bình Nam rất coi trọng kế hoạch này, vì vậy có thể nói rằng bọn hắn đã nỗ lực rất nhiều, những gì bọn hắn muốn là sự hoàn hảo. Vì thế, phi cơ luôn khiêm tốn thậm chí đã để cho Hòa Ký điều động rất nhiều nhân lực. Ở một số giao lộ dẫn đến thiên đàng Đại Phật được kiểm soát chặt chẽ. Đứng ở đây nhìn xuống, mỗi một ngã tư đều được mấy người mặc vest đen canh gác nghiêm ngặt, đảm bảo trong khoảng thời gian này sẽ không có người ngoài quấy rầy. Lâu lắm rồi mới có nhiều người được huy động như thế. Ta xuất thân là lưu manh An Phong, ta bắt đầu bán băng video từ năm 14 tuổi. 16 tuổi, ta đã ra đường thu nợ với các ông chủ lớn, may mắn đi đến thời điểm này vẫn không bị người khác giết. Phi cơ hôm nay khác hôm qua. Hắn mặc một chiếc áo gió màu đen khiến khí chất của hắn càng mạnh mẽ hơn. Hắn nhìn những thiếu niên đang đứng thành hàng, chậm rãi nói, đây ra ngoài lăn lộn chỉ vì vinh hoa phú quý mà liều mạng. Cho nên ta tin vào duyên phận. Đây là nguyên nhân ta mời các ngươi đến đây. Các thiếu niên chỉnh tề khom người. Phong thủy ở đây tốt nhất Cảng Thành. Ta thích ở đây vì chỉ cần đứng trên cao là có thể nhìn ra xa. Phi cơ khoát tay, ra hiệu cho những người này đứng lên, sau đó nói tiếp, thì hơn nữa bái Phật ta cũng bái Phật lớn nhất. Sự hung dữ của nam nhân dường như không bị kiềm chế quá nhiều khi đứng trước mặt Phật. Giết người phóng hỏa thì đeo thắt lưng vàng, làm cầu sửa đường thì chết không còn xác. Sau những gì trải qua ngày hôm qua, người hẳn đã hiểu ra chân lý này. Chiếc áo gió màu đen của phi cơ kêu phần Phật trong gió. Gia cảnh của các ngươi trong sạch, chưa có tiền án tiền sự, hơn nữa các ngươi vẫn còn là sinh viên, đầu óc khá thông minh nên ta đã chọn một đường cho các ngươi đi. Phi cơ nghiêm túc nói, về nếu đã chọn thì không hối hận. Một hàng thiếu niên không ai mở miệng, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm Vương Lực đều trở nên kiên định. Bởi vì bọn hắn biết mình có cơ hội được chọn khó đến cỡ nào. Nhìn những khuôn mặt non nớt, Phi Cơ chợt nhớ đến một câu đánh giá của lão đại Tô Bình Nam. Ếch xanh bò lên giếng rồi sẽ không bao giờ trở xuống. Đúng vậy, suy nghĩ của những người này sẽ không còn trở lại như lúc trước. Phi Cơ nhìn một vòng xung quanh, gật đầu hài lòng. 5 năm trước, vào một đêm mưa to, trong thôn đại tự ở Đồn Môn, trên người ta phải chịu 13 nhát dao. Nam nhân nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười, để ông trời không thu ta là mệnh của ta, có thể đứng trước mặt ta là mệnh của các ngươi. Biểu hiện của các thiếu niên lại càng nghiêm túc hơn. 4 năm trước, ta có địa bàn đầu tiên ở Loan Tử. Phi Cơ nói tiếp, để lối vào bãi đậu xe nhà hàng Hoàng Cung. Lúc đó A Kiệt đã đi theo ta. Anh em vào sinh ra tử của ta không ít. Chúng ta có hoài bão lớn, có kế hoạch chiến đấu vì tương lai. Nam nhân xuề bàn tay ra, vì kết quả thì sao? Khai trương 1 tháng, cảnh sát quét địa bàn của ta 45 lần, bình quân mỗi ngày 1 lần rưỡi. Phi Cơ nhe răng cười, đợi trong vòng nửa năm, chúng ta chết 8 anh em. Điều này làm cho ta hiểu được một đạo lý, giang hồ không phải chỉ dựa vào liều mạng mới có thể đi tiếp, trong số đó có 6 người bị bán tin tức trong tay nội ứng. Cho nên ta thề, nếu ta có tư cách nói chuyện, ta sẽ lấy răng đền răng, lấy máu trả máu. Sau đó, Vương Lực nghe thấy câu nói gây sốc nhất trong cuộc đời hắn, về nếu cảnh sát có thể làm nội ứng trong hòa ký, vì sao ta không thể xếp nội ứng vào nội bộ bọn hắn chứ? Nam nhân nhìn từng người một, ánh mắt tà ác của hắn khiến phía sau Vương Lực phát lạnh, về bởi vì thời gian các ngươi gia nhập hòa ký ngắn, không có tiền án tiền sự, gia thế trong sạch. Cho nên, các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Vương Lực bừng tỉnh. Một loạt các cuộc kiểm tra thực chất là vì mục đích gây sốc này. Trong suy nghĩ của Vương Lực, Phi Cơ trở nên đáng sợ lạ thường. Khó trách mọi người lại gọi hắn là người mạnh nhất, đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử hòa ký từ trước đến nay. Không có người thứ hai. Sau khi đi con đường này, với sự giúp đỡ của ta, các ngươi rất dễ thăng quan tiến chức. Hơn nữa, các ngươi còn có thể thoát ra khỏi con đường tìm kiếm vinh hoa phú quý bằng mạng sống của mình. Phi Cơ vỗ tay một cái. Một tên đàn em bên cạnh lập tức bưng đến một cái khay. Bên trên là những ly rượu trong suốt, mùi rượu thoang thoảng bốn phía. Nam nhân cầm lấy một cái ly, mỉm cười nói, người ta nói thiên đàng đại Phật linh nghiệm nhất. Cho nên ta tới đây chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, tương lai sáng lạn. Mọi người lần lượt uống cạn. Đối mặt với gió lạnh trên đỉnh núi, Vương Lực chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt khí lan tràn. Cuộc sống của hắn đã bắt đầu thay đổi. Chương 1707. Mua khách sạn Hyatt ở thời đại này, Cảng Thành xứng đáng là trung tâm tài chính của phương Đông. Chỉ cần có tiền, hầu như mọi thứ ở đây đều có thể mua được. Tần Tử Khâm không thiếu tiền. Sự hào phóng của Tô Bình Nam khiến rất nhiều người làm việc lâu năm phải nghẹn họng. Có thể tưởng tượng được tài chính của Cẩm Tú nhiều đến cỡ nào. Khó có lúc có được khoảng thời gian rảnh rỗi, Tần Tử Khâm bắt đầu mua sắm điên cuồng. Cho dù là vậy, nữ nhân vẫn không quên công việc thiết yếu của mình. Nàng vẫn luôn chú ý đến chính sách của chính phủ Cảng Thành. Nâng lãi suất cho vay liên ngân hàng. Động thái này của cơ quan quản lý tiền tệ Cảng Thành rất cay độc. Có vẻ như bọn hắn chỉ có thể thực hiện động thái này, nhưng động thái đó lập tức xoa dịu thị trường ngoại hối. Nhìn bề ngoài, dường như ngân sách quỹ Quang Tung Phăng dẫn đầu trên thị trường ngoại hối có cảm giác Cảng Thành không có cách nào đối phó. Nhưng khứu giác tài chính của nữ nhân khiến nàng cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Như Tô Bình Nam dự đoán, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán là huyết mạch của hệ thống tài chính chính phủ Cảng Thành, nhưng không có chính sách phòng thủ nào cả. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nữ nhân mang theo túi lớn túi nhỏ xem tin tức tài chính trên TV trong trung tâm mua sắm. Nàng nhìn đám chuyên gia lải nhải, vẻ mặt không khỏi hiện lên sự khinh thường. Thời gian hẹn ăn tối với bốt còn chưa đến 1 tiếng, nữ nhân không còn lưu luyến những bộ trang sức, quần áo hấp dẫn kia nữa, quyết định rời khỏi tòa nhà. Tần Tử Khâm thậm chí không phát hiện, trong số quần áo mà nàng mua sắm trong 2 ngày qua, màu đen là nhiều nhất. Hơn nữa, nguyên nhân khiến nàng lựa chọn như vậy là bởi vì trong tiềm thức của nàng, hình như Tô Bình Nam rất thích màu đen. Đôi khi nữ nhân thậm chí không biết mình đang nghĩ gì. Mấy ngày qua Tô Bình Nam cực kỳ bận rộn. Ngoại trừ tập trung vào kế hoạch nội ứng của Hòa Ký, hắn còn ra tay mua sắm những thứ mình thích. Nhưng khác với Tần Tử Khâm, nam nhân vừa ra tay đã mua tòa nhà cao thứ 6 Cảng Thành. Khách sạn Hyatt do tập đoàn Lâm Thị điều hành. 20 năm sau, tòa nhà này được xếp vào top 10 tòa nhà cao nhất Cảng Thành. Hiện tại, nó là một tòa nhà mang tính bước ngoặt rất xứng đáng trong năm nay. Tô Bình Nam luôn thận trọng trong hành động của mình đã thực hiện công việc này với sự quyết đoán phi thường. Mặc dù tình hình tài chính của Cảng Thành vô cùng sa sút, nhưng chi phí để mua được một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Cửu Long chắc chắn sẽ rất lớn. Đối với Cẩm Tú mà nói, nó là tài sản tất yếu có chất lượng để đầu tư ở nước ngoài, còn là bước đầu tiên của Tô Bình Nam trong việc chuyển một phần tài sản của Cẩm Tú ra nước ngoài. Nhưng thay vì chuyển giao tài sản, nam nhân có nhiều dự tính hơn. Đại Lại Tổng đã ra nước ngoài rồi, Tô Bình Nam chưa chắc không có cảm giác thỏ chết cáo buồn. Một tập đoàn mấy chục tỷ như quân bài Domino, chỉ cần một lực đẩy nhẹ là sẽ đổ ụp xuống. Bởi vì tội lỗi ban đầu. Nhảm nhí. Theo suy nghĩ của Tô Bình Nam, chẳng qua Đại Lại Tổng gặp xui đúng lúc mà thôi. Tập đoàn Tiên Phong Trung Châu còn ác liệt hơn tập đoàn Viễn Hoa gấp 10 lần. Những kẻ như Linh Cẩu đó đã kiếm được lợi nhuận đáng kinh ngạc từ ngành ngân hàng, nhưng tại sao bọn hắn vẫn bình an vô sự? May mắn. Không, là mạnh được yếu thua. Đại Lại Tổng xuất thân nghèo khó, mặc dù hắn không thể không từ bỏ căn cơ của mình vào phút cuối, nhưng dù sao căn cơ của hắn vẫn còn rất cạn. Nhưng chỉ cạn với tập đoàn Tiên Phong của nhà họ Triệu ở Trung Châu mà thôi. Tô Bình Nam nghĩ rằng, Đại Lại Tổng gần như đã đạt đến giới hạn của mạng lưới quan hệ mà hắn có thể quản lý. Từ Phúc Châu đến Thịnh Kinh, một biển lợi ích được gửi đi cuối cùng đổi lấy một cuộc điện thoại chưa đến 10 giây là phần thưởng lớn nhất mà những người kia nghĩ rằng bọn hắn đã trả. Hiện tại, tập đoàn Cẩm Tú rất an toàn. Nhưng về cơ bản thì không có huyết thống, người sẽ không bao giờ là thành viên trong giới đỉnh cấp của Hạ Quốc. Nhưng khi tập đoàn Cẩm Tú ngày càng lớn mạnh, tất nhiên sẽ liên quan đến càng nhiều người và vật ở mọi phương diện hơn, vì vậy phải ngày càng có kỷ luật hơn. Thực hiện theo các quy tắc chính trị. Nhưng Tô Bình Nam lại là một người có tính cách cực kỳ kiêu ngạo, làm sao hắn có thể chịu phục? Cho nên, nam nhân phòng ngừa chu đáo. Hắn muốn bắt đầu từ con số 0. Vàng ngọc đầy nhà chẳng thể giữ được. Giàu sang mà kiêu căng sẽ tự chuốc tai họa. Thành công, thành danh rồi thì nên lui thân, ấy là đạo trời. Nam nhân hiểu rất rõ câu nói này. Có lẽ bởi vì cuộc đời lang thang phiêu bạc ở kiếp trước, cho nên kiếp này Tô Bình Nam rất ít khi mua nhà. Cho dù mua, phần lớn cũng chỉ dùng để đầu tư chứ rất ít khi ở. Trên thực tế, với đẳng cấp và sự giàu có của hắn, số lượng nhà ở sang trọng mà bản thân Tô Bình Nam sở hữu ít đến đáng thương. Lần này Tô Bình Nam mua khách sạn Hyatt cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tin tức nhà họ Lâm bán tài sản chỉ được truyền đi trong một phạm vi nhỏ, không hề có sự phô trương. Rebecca là người nhận được tin. Tô Bình Nam lập tức động tâm. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, tòa nhà sẽ trở thành tài sản tốt nhất. Đây là cơ nghiệp trăm năm chân chính. Nam nhân làm việc luôn cẩn thận. Hắn rất nhanh điều tra được nguyên nhân vì sao đối phương lại bán. Loại tài sản này, chủ sở hữu sẽ không bán nó trừ khi gặp trở ngại khó khăn. Chương 1708. Cơ hội hóa rồng nhà họ Lâm là một gia tộc giàu có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng không phải là danh gia vọng tộc, càng không phải vượng tộc. Cũng chính vì thế, mặc dù tài sản của nhà họ Lâm không ít, nhưng năng lực chống đỡ rủi ro vẫn có chút yếu. Đầu tiên là thị trường tương lai và thị trường chứng khoán đã khiến cho nhà họ Lâm tổn thất nặng nề. Thứ hai, nhà họ Lâm có chấp niệm cực nặng đối với việc trở thành danh môn vượng tộc của Nhật Bất Lạc. Vì thế, năm 1997, gia tộc này đã phát biểu một số lời nói không nên nói, ủng hộ những người không nên ủng hộ. Có rất nhiều người cùng quan điểm với bọn hắn. Đa số người ở Cảng Thành sống dưới thể chế thực dân Nhật Bất Lạc hơn 150 năm, bọn hắn hoàn toàn quên mất cội nguồn ở đâu. Việc tính sổ không phải chỉ xảy ra giữa cá nhân với nhau. Một số thế lực ở Hạ Quốc cực kỳ bất mãn với nhà họ Lâm, tất nhiên các loại hình kinh doanh của Lâm gia sẽ không dễ dàng. Thế là, nhà họ Lâm dứt khoát rời khỏi Cảng Thành đến Anh Quốc. Tô Bình Nam khinh thường lựa chọn này của đối phương. Nhìn thấy sự bi quan của nhà họ Lâm đối với kinh tế Cảng Thành, nam nhân lại càng lắc đầu. Tầm nhìn quyết định sự suy tàn của nhà họ Lâm. Tập đoàn Cẩm Tú hiện đang duy trì khá nhiều đội ngũ chuyên nghiệp, hai bên lúc đầu tiếp xúc đều rất hài lòng. Tô Bình Nam có một yêu cầu, giao dịch này không đưa ra tuyên bố chung, tất cả các nhân viên có liên quan phải ký thỏa thuận bảo mật. Vì lý do này, nam nhân không ngần ngại trả phí bảo hiểm 30 triệu. Rebecca không hiểu quyết định này. Ngay khi có tin sở hữu tòa nhà, tập đoàn Cẩm Tú đã lọt vào vòng quan hệ của những gia đình giàu có ưu tú nhất Cảng Thành một cách dễ dàng. Đây là một thành phố do tư bản kiểm soát. Có thân phận này, có được các loại lợi ích khác nhau là điều hiển nhiên. Nam nhân đưa ra câu trả lời, để Cảng Thành không phải đại bản doanh chân chính của Cẩm Tú, tạm thời không cần hư danh. Điều ta cần biết là đột nhiên tập đoàn Cẩm Tú bỏ ra một lượng tài chính lớn như vậy nhưng không phải cho Hạ Quốc, tin tức được giữ bí mật, như vậy các bên liên quan sẽ có phản ứng như thế nào? Ánh mắt của Tô Bình Nam trở nên khác hẳn, vì việc mua lại tài sản ở nước ngoài của tập đoàn Viễn Hoa rất có thể sẽ động đến thần kinh của một số người. Nếu cấp trên hiểu hành vi này là mua bán sáp nhập thương mại bình thường, kế hoạch mở cửa của ta sẽ không có nguy hiểm. Nếu bọn hắn cho rằng ngươi đang di chuyển tài sản thì sao? Rebecca hỏi. Ta không phải đại lại tổng. Nam nhân trả lời. Trở lại chuyện chính. Địa vị khác biệt, tầm mắt tất nhiên có cao có thấp. Đối với việc lão đại mua tòa nhà này, Tần Tử Khâm chỉ giữ bí mật giống như sự cố ngoài ý muốn. Nàng vĩnh viễn không nghĩ đến đằng sau sự kiện này là sự thăm dò thận trọng của Tô Bình Nam. Tần Tử Khâm không thích Cảng Thành cho lắm. Dưới cái nhìn của nàng, thậm chí Cảng Thành không phải là thành phố thích hợp cho con người sinh sống, mật độ dân số quá cao, từng tấc đất đều đắt đỏ, dưới lớp bê tông cốt thép chỉ có âm mưu chứ không có tình người. Nữ nhân thích những nơi có trời xanh, mây trắng. Đây cũng là lý do nàng làm công việc giảng dạy trong trường đại học. Điều này khiến nàng không hiểu vì sao Tô Bình Nam không chờ. Dù sao thì một loạt hành động của Soros đã khiến thị trường bất động sản ở Cảng Thành có vẻ hơi hỗn loạn. Nó có thể sẽ tốt hơn, nhưng là trong một thời gian nữa. Nhưng khi đứng trên tòa nhà Hyatt nhìn ra cảng Victoria về đêm, nàng chợt hiểu tại sao bố của mình lại yêu thích tòa nhà này. Cảm giác từ trên cao nhìn xuống thật tuyệt vời. Do có nhiều tòa nhà cao tầng ở Cảng Thành, cảm giác đứng trên tòa nhà Hyatt quan sát khu rừng xi măng cốt thép bên dưới mãnh liệt hơn khi đứng trên tòa nhà Cẩm Tú. Từng tòa nhà nối tiếp nhau, ánh sáng kỳ lạ, cùng với tiếng gầm rú của máy bay và một hàng dài còi xe, tạo thành một bức tranh hoàn hảo về mọi sinh vật. Môi trường mật độ cao và cảm giác thoát khỏi sự hối hả nhộn nhịp trên tầng cao nhất đang xen vào nhau, khiến mọi người cảm thấy tuyệt vời lạ thường. Cảm giác đứng ở đây không tệ lắm. Tô Bình Nam ung dung lên tiếng, vì thưởng thức đồ ăn ở nơi cao mà ai cũng phải ngước mắt nhìn, mùi vị hẳn ngon hơn. Dù sao không phải ai cũng có cơ hội này. Cảm ơn sếp. Tần Tử Khâm mỉm cười trả lời, ta rất chờ mong. Nhưng ta càng tò mò về câu nói của ngươi hơn. Trang phục của nữ nhân hôm nay thật tuyệt vời, màu đen và trắng là chủ đạo, thân trên là chiếc áo sơ mi trắng hình chữ V pha chút màu be, thân dưới là chiếc quần đùi lưng cao màu đen khoe đôi chân. Không có hoa văn, không có trang trí thêm. Đây là lý do tại sao nó tôn lên sự tao nhã và tinh của Tần Tử Khâm trong chiến trường tài chính một cách hoàn hảo lạ thường. Tô Bình Nam biết nữ nhân hỏi cái gì. Nàng muốn biết câu nói đó của hắn có ý gì. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ nhìn thấy. Nam nhân mỉm cười, tự nhiên chúng ta còn phải chờ thêm hai vị khách nữa. Tô Bình Nam nói một câu hai nghĩa, vì hai vị khách này sẽ xác định xem trong tương lai chúng ta có được lực khống chế hay không. Cùng lúc đó, Vương Lực và một người nữa được chọn đang đứng dưới tòa nhà Hyatt, gương mặt khiếp sợ nhìn kiến trúc cao ngất của tòa nhà, giọng điệu do dự. Lão đại, ngươi muốn dẫn chúng ta đến đây ăn cơm sao? Biểu hiện của hai thiếu niên tràn ngập sự lo lắng. Đây mới thật sự là thứ mà người cao cấp nhất mới có thể sở hữu. Sức quan sát nhạy bén, làm việc giỏi động não, hơn nữa còn chu đáo, cẩn thận, phi cơ mặc bộ vest màu đen không che giấu logo hình rồng Hạ Quốc trên cổ áo, gật đầu trả lời, đưa những lợi thế này cho hai người cơ hội hóa rồng. Không còn ra vẻ lão đại, phi cơ thân mật vỗ vai hai người, lời nhớ nắm thật chặt. Chương 1709. Ra giá hơi thấp nếu như trước khi Cao Tẩn Trung và Vương Lực bước vào tòa nhà Hyatt, có người hỏi ai là người lợi hại nhất, đáng sợ nhất trong suy nghĩ của bọn hắn. Hai người sẽ không chút do dự nói ra một cái tên. Phi cơ. Trong mắt bọn hắn, đầu đảng phi cơ của mình là một truyền kỳ chính hiệu, từ một côn đồ của băng đảng nhỏ có thể một đường leo lên chức vị đầu đảng Hòa Ký, một nhà độc đại ở Du Tiêm Vượng, làm cho 400.000 lưu manh Hòa Ký không ai không phục. Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ lợi hại? Nghe nói các đại gia đỉnh cấp gặp phi cơ cũng phải nể mặt mấy phần. Có thể thấy phi cơ cao vai phong nhường nào. Nửa tiếng sau khi bọn hắn bước vào tòa nhà, sự sùng bái ngưỡng mộ phi cơ tan thành mây khói. Bởi vì bọn hắn đã gặp một nam nhân khác. Một nam nhân không rõ tuổi tác, khí thế như núi. Nếu nói phi cơ là trăng sáng, thì nam nhân này giống như mặt trời. Khiến người ta tâm phục khẩu phục. Vương Lực bước vào tòa nhà Hiác, vào thang máy đi lên sân thượng. Cảm giác đầu tiên trong lòng Vương Lực chỉ có một chữ. Cao. Tòa nhà này cao đến độ khiến lòng người hoảng hốt. Nhất là khi đứng trên sân thượng vô tình nhìn xuống bên dưới, Vương Lực bị một cảm giác khó tả trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Hắn vẫn luôn sống trong không gian nhỏ hẹp, ngẩng đầu chỉ thấy thấy tòa nhà cao ngập trời, cảm giác áp lực và mất phương hướng khiến tâm trạng hơi đè nén. Nhưng sau khi quan sát ở góc độ này, hắn nhận thấy thì ra cảng thành đẹp như vậy. Cảm giác cách xa sự ồn ào và tính toán thiệt hơn khiến hắn mê mẩn. Cảnh tượng kế tiếp khiến hai thiếu niên kinh ngạc. Đầu đảng phi cơ như đại thụ che trời lúc này cung kính khom người trước một nam nhân. Hai thiếu niên có khả năng quan sát kinh người phát hiện ra trên sân thượng có không dưới trăm người mặc áo theo rồng Hạ Quốc ở cổ giống như phi cơ. Đây mới là bí mật chân chính của Hòa Ký ư? Người này là ai? Âu Dù phía sau Hòa Ký? Hay là người nắm quyền thật sự của Hòa Ký? Vô số nghi vấn lẫn vẩn trong đầu Vương Lực. Hắn không nhịn được liếc nhìn thiếu niên đi cùng mình, phát hiện trong mắt đối phương cũng đong đầy kinh ngạc và sợ hãi. Bọn hắn được lựa chọn tất nhiên rất thông minh. Bọn hắn biết rõ một đạo lý. Có một số việc biết quá nhiều cũng không tốt. Bốt, ta đã đưa người tới. Nói xong phi cơ không đứng dậy ngay, mà vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi Tô Bình Nam sai bảo. Ta nhớ là ban đầu chọn ra 43 người nhỉ? Tô Bình Nam xoay người nhìn hai thiếu niên đang lúng cuống, xua tay ra hiệu cho phi cơ đứng dậy, sau đó nói tiếp, điều kiện sàng lọc rất hà khắc, có hai người là tốt rồi. Rắn không đầu không được. Trong kế hoạch nằm vùng của Tô Bình Nam, hắn dự định nâng đỡ hai người thượng vị, chỉ như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nguồn lực này. Ngồi đi. Sân thượng rất rộng rãi, được trải thảm xanh. Nhưng trên thảm chỉ có một chiếc bàn ăn kiểu Âu, trên đó đặt thức ăn và rượu phong phú khiến người ta thèm ăn. Tần Tử Khâm lịch sự gật đầu với Rebecca và phi cơ, chủ động ngồi xuống. Nàng không trông mong ông chủ hung hãn thô kệch của mình sẽ có hành động ga lăng gì, ví như kéo ghế cho phái nữ chẳng hạn. Đối tượng là Tô Bình Nam thì chuyện này thật khó tin. Nhưng Tần Tử Khâm vẫn rất vui, bởi vì làm trong hệ thống tài chính nên bình thường nữ nhân gần như không qua lại với phái khác của Cẩm Tú, không hiểu nhiều về đối phương. Bốt chịu cho nàng ra mắt chứng tỏ hắn không coi mình là người ngoài, như vậy là đủ rồi. Mạch não của nữ nhân thường khá kỳ lạ. Khi hai người Vương Lực đi đến, chân đã nhũn ra. Không nói những cái khác, hai người đã phát hiện ngay cả đầu đảng phi cơ cũng không có tư cách ngồi xuống. Làm sao bọn hắn không kinh hãi cho được? Phi cơ, ngươi cũng ngồi đi. Tô Bình Nam vẫy tay với phi cơ và Rebecca bên cạnh, chúng ta là người một nhà, không cần quá chú ý quy củ. Càng là người ít bày tỏ tình cảm, có đôi khi lời nói ra càng cảm động. Một câu người một nhà của Tô Bình Nam khiến hai thuộc hạ độc ác nham hiểm, gian xảo như hồ ly đều mất kiểm soát. Nhất là Rebecca, hai mắt đã đỏ hoe. Nam nhân nhìn Vương Lực, người thôn Hạ Vĩ quận Quan Đường. Ba có một quán bán thịt, mẹ làm giúp việc cho người ta và làm thuê cho quán McDonald đúng không? Đúng vậy. Vương Lực ngồi rất dè dặt, chỉ đặt nửa mông, lưng thẳng tắp. Nghe Tô Bình Nam hỏi, hắn áp sát hai tay vào quần. Trả lời thật to y như học sinh tiểu học. Tô Bình Nam mỉm cười. Đừng căng thẳng. Ngươi có thể ngồi đây tất nhiên là có ưu điểm của ngươi. Lần này chỉ gặp mặt, mọi người làm quen với nhau mà thôi. Dù sao sau này chúng ta cũng là một đoàn thể, nói vòng nói vo không bằng thẳng thắn. Đây là nguyên nhân ta hẹn gặp các ngươi. Nam nhân nói chuyện ấm áp như gió xuân, không hề trịch thượng. Đường đã chọn thì không thể hối hận. Các ngươi muốn biết gì, ta có thể nói hết cho các ngươi. Tô Bình Nam vẫy tay ra hiệu cho Vương Lực ngồi xuống, cũng hỏi han tình hình của Cao Tẩn Trung, sau đó mới vào chủ đề chính. Vương Lực, trong một năm nay ngươi thường nói một câu, đó là cho ngươi 1 triệu thì mạng cũng chẳng cần. Còn ngươi, Cao Tẩn Trung, ngươi khá tham lam. Ngươi cũng từng nói lời tương tự, nhưng là 3 triệu. Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, lúng túng gật đầu. Ra ngoài làm du côn, ai mà chả có giả tâm. Du côn mà không tham tiền mới là không bình thường, cho nên những lời này không có gì lạ. Các ngươi ra giá hơi thấp. Tô Bình Nam lắc lư ly rượu vang, số tiền này xem như quà gặp mặt ta tặng các ngươi. Nhớ kỹ một điều, đây là tiền mua mạng, không chấp nhận trả lại. Giọng điệu thoải mái, biểu cảm tươi cười, nhưng ánh mắt nam nhân cực kỳ tăm tối. À đúng rồi, suýt thì quên tự giới thiệu. Ta là Tô Bình Nam, Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Chương 1710. Trả giá nói thật là Vương Lực chưa từng nghe thấy cái tên tập đoàn Cẩm Tú và Tô Bình Nam. Trên thế giới có hai loại người thông minh và ngu ngốc. Kẻ ngu chỉ cảm thấy đối phương không nổi tiếng có lẽ là thực lực không đủ hoặc đối phương đang lừa mình. Loại người này tuyệt đối sẽ không giữ bình tĩnh trước, sau đó phán đoán một số tình huống mà mình phân tích ra được từ những chi tiết. Mà Vương Lực và Cao Tẩn Trung có thể được tuyển chọn, bọn hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu, ngược lại bọn hắn rất thông minh. Vương Lực cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Càng không có tiếng tăm thì càng cho lộ ra chỗ đáng sợ của đối phương. Không có tiếng tăm. Im hơi lặng tiếng khống chế hòa ký, chuyện này khó khăn nhường nào. Thứ hai, trên sân thượng có không ít hán tử. Từ sự cẩn thận của những người này và quy tắc nghiêm ngặt có thể nhìn ra bọn hắn rất mạnh. Xem ra tòa nhà này rất có thể là tài sản của Tô Tiên Sinh. Ở thành phố của tư bản này, tài sản là nền móng của tất cả. Vị Tô Tiên Sinh này sở hữu tài sản lớn như vậy mà vẫn có thể núp sâu như thế, điều này càng cho thấy lai lịch sâu không lường được và nội tình không thể đo lường của đối phương. Cảm ơn Tô Tiên Sinh đã cất nhắc. Hai người suy nghĩ miên man, nhưng biểu hiện không tệ. Bọn hắn lập tức đứng dậy, cung kính gọi Tô Tiên Sinh xem như chính thức chào hỏi. Các ngươi rất thông minh. Có ta nâng đỡ phía sau, tương lai các ngươi nhất định sẽ đứng trên tầng cao. Tô Bình Nam không hề khiêm tốn, huống chi những lời hắn nói đều là sự thật. Ở cảng thành Hòa Ký có nội tình cỡ nào chứ? Nếu thật sự nâng đỡ hai thiếu niên này vào phát triển trong hệ thống cảnh sát thì bọn hắn có thể lập được công lao. Yếu tố duy nhất hạn chế bọn hắn là lý lịch và thời gian. Hai thiếu niên kích động ra mặt, ta thích đưa ra lời cảnh cáo trước. Nhưng lời nói tiếp theo của nam nhân lại dội một gáo nước lạnh vào đầu hai thiếu niên đang mơ ước về tương lai, người xưa có câu đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù. Có một số người cảm thấy bản thân đã đủ lông đủ cánh, không cam lòng làm một con rối. Hắn sẽ làm ra một vài chuyện ngu xuẩn nhưng lại tự cho là thông minh. Nam nhân nhâm nhi rượu vang trong tay, đến lúc đó, ta hy vọng hai người các ngươi nhớ tới giao dịch ngày hôm nay các ngươi đã bỏ ra cái gì. Nếu làm trái giao dịch, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Mặc dù Tô Bình Nam không nổi giận, nhưng hắn đứng ở địa vị cao đã lâu, khí thế không giận tự uy khiến mọi người run rẩy. Hoàn cảnh thay đổi con người thật sự giống một người tốt. Tô Bình Nam bưng ly rượu đứng dậy. Đi tới mép sân thượng, nhìn đường phố sáng trưng bên dưới bằng ánh mắt khinh miệt, nói ra một đoạn khiến hai thiếu niên không hiểu lắm nhưng cả đời khó quên. Sau này, khi lương tâm, đạo đức, tinh thần trượng nghĩa, và cả cảm giác nhục nhã vì bị khống chế của các ngươi bộc phát, không thể đè nén được nữa, các ngươi hãy thẳng thắn tìm ta nói chuyện, như vậy ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội lựa chọn. Tô Bình Nam không tiếp tục đề tài này, hắn nhìn Tần Tử Khâm và đưa ra lời mời, vị trí này rất tuyệt, hãy ngắm nhìn cảng thành thuộc về Cẩm Tú chúng ta. Nói xong, nam nhân gật đầu với phi cơ. Phi cơ lấy điện thoại ra bấm gọi, chỉ nói hai chữ ngắn gọn, làm việc. Kẻ trí dùng mưu. 5 đến 8 năm tới, Tô Bình Nam sẽ đẩy hai chàng trai này vào đội ngũ đứng đầu hệ thống cảnh sát. Nhưng lòng người khó dò, hiện tại những thiếu niên này không thể nào hiểu được những dằn vặt nội tâm sau khi đạt tới vị trí nhất định. Vì vậy, Tô Bình Nam muốn phá hủy hoàn toàn lòng tự tôn của bọn hắn. Nam nhân vĩnh viễn là một kiêu hùng hung ác. Không chừa thủ đoạn. Dạo này Lý Thương Đông vô cùng bận rộn, thậm chí bỏ bê người vợ đã mang thai 6 tháng. Cảng thành có vô số băng đảng, đủ loại vụ việc xảy ra, lượng công việc nhiều gấp 10 lần phòng điều tra thương mại. Hắn mới đến, cần chứng minh bản thân, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Hắn đang theo dõi một vụ án lớn. Lần trước giao dịch với Hòa Ký, phi cơ không lừa hắn. Đúng là cái tên Hoa Thiên Biệt danh tiểu kế hoang đã bí mật trở về cảng thành. Bắt đầu chiêu binh mãi mã. Hơn nữa, theo tin tức thu thập được, rõ ràng là lần này đối phương muốn làm một vụ lớn. Đám dân liều mạng này hô hào khẩu hiệu là một mẻ, khỏe cả đời, nhất thời khiến tổ trọng án sợ bóng sợ gió. Đông ca, khả năng phản trinh sát của tên Hoa Thiên này quá mạnh, chúng ta không đủ người, không thể theo sát tên này. Hay là sử dụng quan hệ nội ứng điều tra xem hang ổ của hắn ở đâu? Thấy Lý Thương Đông mặt ủ mày chau, cấp dưới A Thiên nêu ý kiến. Lý Thương Đông cười khổ. Thật ra muốn biết tin tức không khó, thậm chí phi cơ còn ám chỉ với hắn Hòa Ký biết nhiều chuyện liên quan đến Hoa Thiên. Nhưng khó ở chỗ đối phương còn muốn làm một giao dịch, ngươi nói cho ta biết kẻ nào tiết lộ tin tức về cảng đồn môn hoặc là tin tức về Thuyên Loan, ta đảm bảo ngươi làm chuyện gì cũng thuận lợi, thăng quan tiến chức suôn sẻ. Lúc đó giọng điệu của phi cơ rất chân thành, nhưng Lý Thương Đông hận không thể đập nát nụ cười rạng rỡ của đối phương. Hai tin tức mình nhận được đều là tin tức giả, vì thế còn dẫn tới mấy huynh đệ chỉ huy hành động phải trả giá. Có thể nói là toàn bộ sự việc bị Hòa Ký đùa giỡn trong lòng bàn tay. Không chỉ vậy, Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông còn nhận được khiếu nại của mấy công ty. Mấy huynh đệ không được thăng chức trong 3 năm tới, còn bị xử phạt ghi vào hồ sơ, cái giá phải trả quá nhức nhối. Tất nhiên là không thể tiếp tục giao dịch, khổ nỗi không thể nói ra, Lý Thường Đông chỉ có thể gượng cười đối diện với tất cả. Chương 1711. Hòa Ký muốn làm gì? Chuông điện thoại đột ngột vang lên, nam nhân liếc nhìn đồng hồ chạy tích tắc trên tường, vẻ mặt căng thẳng. Gọi điện thoại vào giờ này ắt không phải chuyện tốt gì. Hòa Ký có hành động lớn, ngươi làm việc kiểu gì thế? Tiếng quát như vịt đực của cấp trên Hoàng Khải Phát khiến Lý Thường Đông đinh tai nhức óc. Nam nhân buộc phải kéo ống nghe ra xa. Sao vậy? Lý Thường Đông kinh ngạc hỏi. Nam nhân không biết rằng không chỉ Loan Tử, mà Thuyên Loan, Cửu Long, Vịnh Cao Seaway, Hồng Khám, điện thoại của những người phụ trách vang lên gần như cùng lúc. Nội dung giống nhau. Hòa Ký có hành động lớn, mọi người lập tức đi điều tra xem rốt cuộc Hòa Ký muốn làm gì. Hoàng Khải Phát là hổ mặt cười được toàn hệ thống công nhận. Bình thường hắn không tùy tiện đắc tội người khác, lúc nào cũng cười ha ha. Có thể khiến hắn nổi trận lôi đình như vậy, việc Hòa Ký làm ra chắc chắn không nhỏ. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thường Đông chỉ tốn 5 phút đã biết rõ ngọn nguồn. Nam nhân hít sâu một hơi. Hèn chi đến cả Hoàng Khải Phát luôn giả dối, không trở mặt với người khác bao giờ cũng tức giận như vậy. Phi cơ điên rồi sao? Không ngờ hắn lại huy động toàn bộ đả tử của Hòa Ký phô bày thực lực ở Cửu Long. Thật ra trong nội bộ cảnh sát, bọn hắn đều mắt nhắm mắt mở với mấy chuyện phô bày thực lực này như một quy tắc ngầm. Một phân khu có bao nhiêu nhân viên cảnh sát? Cho dù những người này được trang bị quân phục và xe đột kích cũng không thể kiểm soát được tình hình. Vả lại, không đánh nhau thật thì cần gì phải hao người tốn của. Thường thì bọn hắn chỉ thông báo cho người cầm đầu băng đảng đừng quá trớn, giải tán sớm. Nhưng lần này không giống, phi cơ điên thật rồi. 12 băng đảng của Hòa Ký, gần 8.000 đã tự xuất hiện ở Cửu Long. Bọn hắn muốn làm gì? Điều khiến mọi người không tài nào hiểu nổi là đối phương không mang theo bất kỳ vũ khí nguy hiểm nào, hơn nữa các băng đảng khác không có bất kỳ hành động gì. Tạo cho người ta cảm giác phi cơ chán quá hóa điên. Không giống những người khác quan tâm tới hành vi lần này Hòa Ký đột nhiên phô bày thực lực, Lý Thường Đông chú ý tới việc toàn hệ thống không nhận được bất kỳ tin tức gì, đám nội ứng mà bọn hắn bỏ ra số tiền lớn nuôi dưỡng đều im ắng lạ thường. Sức khống chế của phi cơ đối với Hòa Ký ngày càng mạnh. Nam nhân lẩm bẩm một mình. Chiều về cảng thành, du khách người nội địa nhiều hơn. Dù sao bao nhiêu năm qua, việc truyền bá khuếch đại của văn hóa phim ảnh khiến rất nhiều người tràn ngập tò mò về thành phố này. Đây là nguyên nhân cả gia đình Vương Đại Hữu bỏ ra số tiền lớn để tới cảng thành. Mọi thứ đều mới lạ. Từ sân vận động Hồng Khám đến con đường Tinh Quang, từ vịnh Cao Seaway đến tim Sa Chủy, từng phong cảnh trước đây chỉ xuất hiện trong phim khiến bọn hắn vô cùng hưng phấn. Sau khi màn đêm buông xuống, Vương Đại Hữu đi du lịch cả một ngày không dẫn vợ và con trai đến nhà hàng đắt đỏ, mà nghe theo gợi ý của tài xế đến một quán ăn vỉa hè có lịch sử 40 năm, đã truyền hai đời. Văn hóa ẩm thực chân chính chỉ nằm ở đường phố, chứ không phải cửa hàng đắt tiền. Vương Đại Hữu có gia cảnh tốt cũng được xem là du khách hào phóng, lựa chọn của hắn rất chính xác. Nhất là khi món ngon chính hiệu ở đây khiến vợ hắn khen hết lời, nam nhân cười đắc ý. Ba, liệu chúng ta có gặp nguy hiểm gì không? Con trai Vương Lộ vẫn còn chìm đắm trong văn hóa phim ảnh cảng thành, tò mò nói, ta thấy trong phim rất nhiều người trong giang hồ cảng thành đều ra ngoài vào buổi tối. Không biết ngoài đời có giống trong phim không? Trong mắt thiếu niên tràn đầy tò mò và mong đợi. Lần này đi cảng thành, Vương Lộ đã thu thập được không ít kiến thức, sau khi về trường có rất nhiều đề tài nói chuyện. Khỏi cần nói, sau khi trở về hắn nhất định sẽ trở thành người nổi bật nhất. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc băng đảng cảng thành ra sao. Thời buổi này ở nội địa không có phim điện ảnh gì đó, đa phần người bình thường chỉ tiếp xúc với phim ảnh cảng thành thông qua băng ghi hình và đĩa CD, tất nhiên nội dung hạn chế gì đó cũng có. mà loại phim về băng đảng được giới trẻ yêu thích nhất và đu theo nhiều nhất. Ảnh tạp chí của Hạo Nam ca Vịnh Causeway được dán ở đầu giường của vô số thiếu niên, tầm ảnh hưởng lớn đến độ mười mấy năm sau, bộ phim này bị rất nhiều nhà bình luận phim liệt vào một trong những khối u ác tính lớn nhất trong lĩnh vực phim ảnh đầu độc thanh thiếu niên. Phim ảnh tất nhiên là giả rồi, sao có thể xuất hiện ngoài đời chứ? Vương Đại Hữu bật cười vỗ vai con trai, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hắn ngay ra đó, những lời còn lại cũng nuốt vào bụng vì quá kinh ngạc. Tiếng phanh xe chói tai vang lên không ngừng, thu hút sự chú ý của Vương Đại Hữu. Sau đó, hắn trông thấy từng người trẻ tuổi mặc sơ mi đen nhảy từ trên xe xuống, xếp thành năm hàng theo trật tự. Xe càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc bãi đậu xe đã kín chỗ. Hắn ước chừng có khoảng hơn 50 chiếc xe. Dù vậy vẫn có xe đi vào. Những người trẻ tuổi mặc sơ mi đen kia có dáng vẻ khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm, gương mặt đậm chất giang hồ, ánh mắt điên cuồng giả tính. Gia đình ba người sợ hãi, không dám ho hay gì, cứ thế trơ mắt nhìn những người này trật tự đi theo mấy người ập vào đường phố. Chương 1712. Cải cách thì phải trả giá, xin hỏi nơi này đang quay phim sao? Vương Đại Hữu lịch sự hỏi nhân viên phục vụ. Đối phương mỉm cười trả lời, sao có thể chứ? Đây là người của Hòa Ký, bọn hắn đang phô bày thực lực đấy. Hiển nhiên Vương Đại Hữu đã hiểu sai ý nghĩa của từ phô bày thực lực. Nhìn nhân viên phục vụ không hề căng thẳng, nam nhân cảm thấy hơi khó tin. Các ngươi không cần gọi 999 sao? Xe đậu ở bãi đổ xe của các ngươi, không tốt cho khách. Vương Đại Hữu cảm thấy ý kiến của mình rất đúng trọng tâm. Ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ta. Huống chi ông chủ của chúng ta từng là người của Hòa Ký, bọn hắn mượn bãi đổ xe đi ra ngoài chẳng phải rất bình thường sao? Ông chủ của các ngươi là người của băng đảng ư? Thế giới quan của Vương Đại Hữu bị lật đổ. Lúc nãy hắn đã gặp ông chủ kia. Mặt mũi hiền lành, hơn 60 tuổi, nhìn kiểu gì cũng không thấy dính dáng đến băng đảng. Băng đảng không phải chỉ có chém giết. Nhân viên phục vụ lắc đầu, trong cuộc sống, không muốn bị bắt nạt thì phải tìm một chữ đầu. Cả gia đình Vương Đại Hữu im lặng. Nội tình chân chính của Hòa Ký không phải đám đả tử này, mà là mạng lưới quan hệ đã dung nhập vào các phương diện ở tầng chót từ lâu. Đây mới là yếu tố quan trọng nhất. Hành động phô bày thực lực vẫn còn tiếp diễn. Càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mặc sơ mi đen kéo tới làm cho con đường bên ngoài đồn cảnh sát Cửu Long chật như nêm. Nhất là sự xuất hiện của Đại Phi và Hung Nhân Kiệt trong Ngũ Hổ khiến không ít người hò hét. Nhất thời bốn bề văng vẳng tiếng hò hét vang trời. Tô Bình Nam đứng trên sân thượng tòa nhà Hiác nhìn dòng người màu đen tụ tập bên dưới, sau đó quay đầu, dùng giọng điệu ẩn ý nói với mấy người đang sững sờ, đây là thế lực của Cẩm Tú, là thế lực thuộc về chúng ta. Nam nhân chủ động chia tay, hoan nghênh gia nhập, gió lớn trên sân thượng thổi áo vét phẳng phiu của nam nhân kêu phần phật. Tuy Tô Bình Nam không có động tác gì, nhưng trong mắt đám thuộc hạ, hắn ngông cuồng tột đỉnh. Hồng Trần cuồn cuộn ba chén rượu, đại nghiệp thiên thu một ấm trà. Nội tâm ngông cuồng kiệt ngạo khiến Tô Bình Nam dám lộ răng nanh ở thời điểm mấu chốt nhất. Sức mạnh đoàn kết. Đối với bất kỳ băng đảng nào, ba chữ này là quan trọng nhất. Nó không liên quan đến bản sắc của bản thân, chỉ liên quan đến lòng người. Tô Bình Nam biết rất rõ một đạo lý. Làm chuyện lớn không thể tiếc thân. Khi cơ hội tới, nam nhân vẫn thể hiện sự quả quyết như trước. Vì vậy, hắn không sợ lần này Hòa Ký sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì lần này, bề ngoài Hòa Ký muốn công bằng, nhưng thật ra là càng muốn phơi bày sức mạnh của mình. Tô Bình Nam muốn làm cho Hòa Ký có tiếng nói như những ông trùm tài chính ở thành phố tư bản là vua này. Trong đấu đá, không mạo hiểm sao được. Tần Tử Khâm cũng đứng ở mép sân thượng nhìn biển người đen kịt nhốn nháo bên dưới. Trong mắt không che giấu được nỗi chấn động. Có câu hơn vạn người hội tụ sẽ tạo nên chín rồng. Hèn chi bốt dám nói đây là cản thành của Cẩm Tú. Nữ nhân làm trong ngành tài chính, tất nhiên vô cùng cẩn thận. Hơn ai hết nàng biết rõ đạo lý chân tướng vĩnh viễn chôn vùi dưới mặt nước. Rốt cuộc là vì sao lại làm vậy? Thế này liệu có rêu rao quá không? Nữ nhân do dự chốc lát, cuối cùng vẫn hỏi. Hiếm có lúc trên mặt Tần Tử Khâm xuất hiện vẻ lo lắng và nghi ngờ. Nàng biết bố của mình là hạng người gì, nãy giờ nàng vẫn luôn suy nghĩ tại sao Tô Bình Nam lại làm vậy. Vì các nàng ư? Tuyệt đối không có khả năng. Tần Tử Khâm lắc đầu. Nàng khác hai người Vương Lực đã ngây ra vì sốc. Nữ nhân đã hợp tác với bố một thời gian dài, tất nhiên nàng biết đối phương đa mưu túc trí, cẩn thận tỉ mỉ. Tô Tổng tuyệt đối sẽ không làm ăn lỗ vốn. Nữ nhân không tin hắn chỉ đơn thuần phô bày thực lực. Thời đại đang tiến bộ, có đôi khi muốn cải cách thì phải trả giá. Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho phi cơ đứng sau lưng, khi nhắc đến băng đảng, đám tư bản, danh môn và cả kiến trúc thượng tầng chỉ dừng lại ấn tượng trước kia. Phi cơ thuần thục bước lên châm xì gà cho Tô Bình Nam. Nam nhân phả ra một làn khói xanh, tiếp tục nói, găng tay trắng, cái bô. Đây là ấn tượng của những người này về băng đảng. Đám người phi cơ im lặng. Nhưng bất kể hãng Cân Thanh đánh hạ bốn bến tàu hay là phủ đầu Tuấn hung dữ ngông cuồng năm xưa, suy cho cùng bọn hắn vẫn phải dựa vào đại gia bang cho cơm ăn. Hoắc tiên sinh ăn cơm, hãng Cân Thanh chỉ có thể chờ 4 tiếng trong cơn mưa xối xả. Trương tiên sinh lấy được út, một nữ minh tinh không tới tiệc chúc mừng, hắn nổi giận đập vỡ trán phủ đầu Tuấn. Dù là pha hào phách lối nhất cũng chỉ là một con sói được ông chủ lôi nuôi dưỡng mà thôi, chẳng phải cuối cùng hắn rơi vào cảnh ngục tù 30 năm hay sao? Một hàng rào vô hình nhưng kiên cố chắn ngang bầu trời Hòa Ký, thế thì việc nam nhân kiệt ngạo cần phải làm là phá vỡ nó. Vượt qua giai cấp đương nhiên sẽ không dễ dàng. Ta muốn nói với mọi người rằng, những thứ thuộc về Hòa Ký không thể bị phân biệt đối xử vì bản sắc khác nhau. Cũng muốn nói cho tất cả danh môn vọng tộc cảng thành rằng, Hòa Ký có thể tự cấp tự túc đã là hào môn từ lâu, không phải găng tay trắng gì hết. Giọng nói trầm thấp của nam nhân văng vẳng trên sân thượng. Người của Hòa Ký và cả Vương Lực đều ưỡn thẳng lưng. Chương 1713, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Nguyên nhân của sự kiện phô bày thực lực lần này rất đơn giản. Đó là một vụ đua xe dẫn tới tai nạn xe cộ xảy ra ở Cửu Long. Từ hiện trường có thể thấy là sự cố tông xe liên hoàn. Kết quả là 2 người chết, 1 người bị thương. Cú va chạm đầu tiên là chiếc xe GTR đã cải tạo không giảm tốc độ, đâm sầm vào chiếc xe BMW đậu ven đường, làm cho xe BMW bốc cháy và nổ tung. Một nữ nhân viên bán hàng làm việc ở cửa hàng trang sức Lệ Đô ngồi ở hàng ghế sau chết ngay tại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.